tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước. Chương 178, vợ chồng bằng mặt không bằng lòng. Góc truyện audio.com, chỉ là cái chữ chết kia lại khiến trái tim anh nhức nhối. Cái cảm giác đau này sớm đã làm bạn với anh suốt 3 năm rồi. Anh nhắm mắt, có một số người ản còn không có quên, anh cho rằng anh có thể làm được nhưng anh lại bỏ qua, có một số việc không phải anh muốn là có thể, không phải anh không muốn nhớ là có thể quên. Có một số người, sớm đã chui vào nơi sâu nhất trong lòng, có lẽ suốt cuộc đời, anh cũng không bao giờ có thể quên. Hạ Nhược Tâm, em thật sự, đã chết rồi sao? Thu dọn lại đồ đạc, Sở Luật cầm lấy áo khoác, đi ra ngoài, mà nơi anh muốn đến chính là nhà mình, như Đỗ Tĩnh Đường nói, anh đã là chồng của người khác, ngoại trừ vợ, anh không nên có thêm bất cứ sinh vật giống cái nào xung quanh. Dừng xe, anh ngẩng đầu nhìn ngôi biệt thự trước mặt, so với 3 năm trước, kỳ thật cũng không có gì thay đổi nhiều, nhưng mà chỉ có anh biết, bên trong, đã thay đổi đến long trời lở đất. Xuống xe, anh nheo mắt, dựa vào thân xe một hồi, không biết đang tự hỏi cái gì, mãi một lúc sau, anh mới đi vào. Mở cửa, một cô gái xinh đẹp giống như con bướm bổ nhào vào ngực anh, sao về sớm thế, có mệt hay không? So với 3 năm trước đây, Lý Mạn Ni hiển nhiên đẹp lên rất nhiều, làn da hồng nhuận, còn trang điểm, khéo léo yêu nhã, 3 năm, chẳng để lại trên người cô bất cứ thứ gì, càng cảm thấy như trẻ ra. Ừ, hôm nay không vội, Sở Luật vỗ nhẹ mặt cô, đôi mắt đen sâu thẳm khó sườn, anh cúi đầu, hôn một cái, cầm lấy túi văn kiện anh lên thư phòng, còn việc chưa làm xong. Nói, anh liền bỏ lên lầu, mà Lý Mạn Ni nhìn chằm chằm bóng lưng anh, nhẹ nhàng cắn môi, kỳ thật không có ai biết, giữa bọn họ, không có ân ái như lời đồn, cô yêu anh, 3 năm chỉ hơn chứ không có ít, nhưng anh thì sao, tuy rằng đối với cô rất tốt, rất thương cô, rất chiều cô. Nhưng mà cô lại không có cảm giác được yêu. Cô đứng lặng thật lâu, cuối cùng đi vào trong phòng bếp. Tiếng gõ cửa vang lên, Sở Luật buông văn kiện, tầm mắt bình tĩnh dừng lại trên cửa. Trước kia chẳng bao giờ anh mang tài liệu về nhà làm, nhưng mà, 3 năm mày, anh lại thích như vậy, nếu không, anh không biết phải trải qua buổi tối như thế nào, ban ngày làm việc, buổi tối cũng làm việc, anh không phải máy móc, anh là cái gì? Vào đi, anh cúi đầu, dường như cũng biết người nào vừa gõ cửa. Cửa mở ra, Lý Mạn Ni bê một ly cà phê đi đến. Luật, em pha cà phê cho anh rồi, trên mặt cô là nụ cười vô cùng dịu dàng, đặt ly cà phê xuống trước mặt Sở Luật. Cảm ơn em, Sở Luật theo thói quen nói một câu. Nụ cười trên mặt Lý Mạn Ni cứng đờ, kỳ thật anh không cần nói cảm ơn, bọn họ là vợ chồng, vì sao luôn phải xa cách như thế, rõ ràng cô có thể chạm đến cơ thể anh, nhưng chưa bao giờ chạm được đến trái tim anh. Sở Luật bưng ly cà phê tay lật văn kiện, Lý Mạn Ni pha cà phê thường đắng hơn bình thường, không biết cô pha thế nào, nhưng mà anh đã uống 3 năm, quen cách pha của cô rồi, thực ra càng đắng càng tốt. Cách chương.